Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, bác 10 không bằng tinh 1. Đăng nhập trò chơi, Lục Thanh Phong mắt nhìn thuộc tính liệt biểu. Trong trò chơi thuộc tính cùng trong hiện thực không sai biệt lắm. Duy chỉ có tu vi cao hơn chút. Cái này 8 năm, Lục Thanh Phong đem phù lục hoàn toàn buông xuống. Bởi vì cái gọi là bác 10 không bằng tinh 1. Luyện đan, phù lục, luyện khí, cái này mỗi một cái đều là bác đại tinh thâm. Tu sĩ nghèo hao tổn cả đời đều chưa hẳn có thể tinh thông. Lục Thanh Phong thời gian tuy nhiều, nhưng cũng không thể đông một búa tây một gậy. Nếu không thời gian uổng phí hết, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Tam đại kỹ nghệ bên trong, luyện đan tất không thể thiếu, lấy Lục thị huynh muội căn cốt, không có đan dược tương trợ, cơ bản nửa bước khó tiến, đan dược bên ngoài cầu, tóm lại hạn chế nhiều nhiều, càng chưa hẳn có thể tìm được thích hợp đan dược, cho nên luyện đan thuộc về khóa học bắt buộc, phù lục cùng luyện khí, đều là chiến đấu, thủ đoạn phòng thân. Lục Thanh Phong trước đây nghiên cứu phù lục là bởi vì tại trong núi sâu, cũng không đủ tài nguyên cung cấp hắn luyện khí, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tu tập phù lục chi thuật, tạm làm giữ mình, giờ phút này đã ngụ lại Diệu Âm Thành, có thể thông qua Diệu Âm Thành thu thập các hạng tài nguyên. Phù lục trước tiên có thể buông xuống, chuyên công luyện khí, cùng phù khí, pháp khí so sánh. Phù lục dù sao cũng là tiêu hao phẩm, mà lại theo Lục Thanh Phong thực lực tăng lên. Lục Thanh Phong nắm giữ phù lục tốc độ hiển nhiên theo không kịp. Như Lục Thanh Phong giờ phút này, tu vi mặc dù vẫn là thai tức cảnh tứ trọng, nhưng là thực tế chiến lực lại đủ để cùng chân khí cảnh chống lại. Nhưng là hắn hiện tại còn chỉ có thể luyện chế cấp thấp phù lục. Đối phó thai tức cảnh giai đoạn trước, trung kỳ tu sĩ vẫn được, đối đầu thai tức cảnh hậu kỳ tu sĩ, liền có chút thua chị kém em, rất là gân gà, còn không bằng luyện khí, cho dù là cấp thấp nhất nhất giai phù khí, đối với thời khắc này Lục Thanh Phong đều có tăng thêm cùng tăng thêm, mà lại chỉ cần nắm giữ mấy loại phù khí, liền có thể đem tự thân toàn phương vị vũ trang. Hiển nhiên so phù lục càng thêm thích hợp, ngoài ra, vẽ phù lục phẩm cấp, cùng tự thân tu vi cùng một nhịp thở, nó nặng tại một mạch mà thành, Lục Thanh Phong nội tức có hạn, có thể vẽ phù lục nhiều nhất cũng chính là trung cấp cấp độ. Có thể đối thai tức cảnh hậu kỳ tạo thành uy hiếp mà thôi. Nếu nói dựa vào lượng thủ thắng, quả thực hao phí thời gian, cho nên Lục Thanh Phong một thế này từ vừa mới bắt đầu liền từ bỏ phù lục. Phương diện luyện đan, cường điệu nắm giữ cũng là đối với tu hành hữu ích đan phương. Như trung cấp đan dược kim tủy hoàn, cao cấp đan dược hợp khí đan, hành khí tán, cái trước thích hợp thai tức cảnh hậu kỳ phục dụng, có thể gia tăng nội tức, cái sau có thể tăng lên chân khí. Đối nội hơi thở cảnh tấn thăng chân khí cảnh bình cảnh cũng có rất lớn trợ giúp. Cái này ba loại đan dược, Lục Thanh Phong không ngừng luyện tập, lại có Vương Thao, Nhạc Nhiên hai vị đỉnh cấp luyện đan học đồ, thậm chí còn có Mục Nguyên Nhất cái này nhất giai luyện đan sư có thể thỉnh giáo. Không có hoa phí mấy năm liền đã thuần thục nắm giữ. Trong hiện thực thu thập dược liệu, cũng có thể bắt đầu luyện chế. Cái khác tinh lực, liền đặt ở luyện khí cùng trên việc tu luyện. Phàm nhân cả đời ngắn ngủi. Lục Thanh Phong nếu là vẫn như cũ dừng lại tại thai tức cảnh. Tuổi thọ đại nạn chính là 68 tuổi. Về sau chuyển thế muốn 16 năm. Sơ kỳ tu luyện cùng tích lũy cũng là chậm trễ thời gian sự tình. Cho nên Lục Thanh Phong quyết định một thế này tu tập kỹ nghệ đồng thời. Chiếu cố tu luyện. 8 năm xuống tới, tu vi của hắn đã đạt tới thai tức cảnh cửu trọng. Đây là tiêu hao không ít điểm kinh nghiệm cường hóa đan phương. Xích Diễm Đan đỉnh luyện chế pháp môn tình huống dưới, nếu không sợ là đã đột phá chân khí cảnh. Tại nguyên nhất công hội bên trong, cao thủ mênh mông nhiều. Trúc cơ kỳ đại tu sĩ, trước kia có 3 tôn, cái này 8 năm lại tấn thăng một người, chiêu mộ một người, đã có ngũ đại trúc cơ tọa trấn. Chân khí cảnh cao thủ càng là tính ra hàng trăm. Lấy Lục Thanh Phong tại nguyên nhất công hội bên trong thân phận, nếu có trên tu hành nghi nan tiến đến hỏi thăm, có rất ít người sẽ cự tuyệt. Tại những này chân khí cảnh cao thủ, trúc cơ kỳ đại tu sĩ chỉ điểm, Lục Thanh Phong ít đi không biết bao nhiêu đường quanh co. Lại thêm sung túc đan dược tương trợ, tu hành tất nhiên là thần tốc. Bình thường đến nói, tại không có đan dược phụ trợ tình huống dưới, toàn bằng tự thân khổ tu. 4 điểm căn cốt phổ thông tông môn đệ tử, hẹn 5 đến 8 năm liền có thể hoàn thành thai tức cảnh. 3 điểm căn cốt thứ hai, cần 20 năm trên dưới. 2 điểm căn cốt, hẹn 40 năm trên dưới. Căn cốt 1 điểm, trên lý luận không cách nào dựa vào tự thân khổ tu đột phá đến chân khí cảnh, thậm chí ngay cả thai tức cảnh tu hành đều chưa hẳn có thể làm được. Đây cũng là vì cái gì Bình Linh giới các đại tiên môn chiêu thu đệ tử thứ một đạo khảo hạch chính là căn cốt thấp nhất là 4 điểm nguyên nhân. Tại Nghiễm Nguyên quận bên trong, các đại môn phái chiêu thu đệ tử yêu cầu thì thấp rất nhiều, như Quy Chân Tông 2 điểm căn cốt, sinh thời có hy vọng tấn thăng chân khí cảnh, liền có thể thu làm tạp dịch đệ tử. Căn cốt 3 điểm, 4 điểm, càng là có thể trở thành phổ thông đệ tử. Nhưng 1 điểm căn cốt, đồng dạng không thu, bất quá trở lên căn cốt luận vẻn vẹn chỉ là trên lý luận mà thôi. Thiên hạ chi lớn, không thiếu căn cốt cực thấp nghịch thiên cải mệnh, nhất phi trùng thiên. Cũng có căn cốt cao, bởi vì đủ loại ngoài ý muốn, biến cố, khốn đốn đê dài không được đột phá. Còn nữa nói trên đời còn có đan dược một vật, cùng các loại phụ trợ tu luyện thủ đoạn, khiến cho dù là một điểm căn cốt phế vật, cũng có hy vọng vấn đỉnh tiên đạo. Cho dù là thiên tài, cũng tránh không được mượn nhờ đan dược tạo hóa, tăng tốc tu hành tốc độ. Đối với ta loại này căn cốt đến nói, yêu cầu chủ yếu lượng đan dược, đem tu vi trồng chất đi lên, như không có đắc lực công pháp, sớm tối muốn rơi cái căn cơ phù phiếm hạ tràng, đạt tới nào đó một cảnh giới, liền nửa bước khó tiến, thậm chí phá cảnh thời điểm, căn cơ đổ sụp tu vi rút lui cũng là bình thường. Bất quá chính tông cấp, Thanh Nguyên kiếm quyết, chính là kiếm tu pháp môn, lấy lạnh thấu xương kiếm khí loại trừ đan dược chi độc. Cô đọng nội tức, chân khí, lại không có căn cơ bất ổn chi lo. Lục Thanh Phong cười khẽ, chính tông cấp pháp môn, tất nhiên là không tầm thường. Thế gian người tu hành, thậm chí thiên hạ đỉnh tiêm tu tiên tông môn đều cầu chi như khát. Trong đó diệu dụng như thế nào dăm ba câu có thể nói rõ. Cầm Thanh Nguyên kiếm quyết đến nói, không nói đủ loại đặc tính, riêng là loại trừ đan độc, làm Lục Thanh Phong có thể không kiêng nể gì cả mượn nhờ đan dược tăng cao tu vi, liền được xưng tụng thế gian đỉnh tiêm. Duy chỉ có lúc tu luyện, cần tốn hao càng nhiều khổ công luyện hóa đan độc, sẽ hơi kéo chậm tu hành tiến độ, cần chịu đựng kiếm khí lăng trì nỗi khổ. Bất quá cùng chỗ tốt so sánh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Dưới mắt Lục Thanh Phong khoảng cách cấp 20 điểm kinh nghiệm đầy chỉ có một bước nhỏ, Lục Thanh Phong chuẩn bị đem đẳng cấp tăng lên tới cấp 21. Đạt tới chân khí cảnh. Chân khí cảnh cùng thai tức cảnh khác nhau ở chỗ chân khí cùng nội tức. Muốn tấn thăng chân khí cảnh, đầu tiên muốn đem nội tức chiết xuất, áp xúc thành một sợi chí thuần chân khí, lại lấy chân khí mở dưới đan điền, làm chân khí vào ở đan điền, chân khí cảnh cũng đã thành. Lục Thanh Phong hồi tưởng Mục Nguyên Nhất đám người chỉ điểm, cùng đột phá chân khí cảnh yếu điểm, từ bên hông trong túi chữ vật, lấy ra một bình hợp khí đan. Hợp khí đan tại tấn thăng chân khí cảnh cửa ải bên trong, hiệu dụng gần với đỉnh cấp đan dược ngưng khí đan, tụ khí đan, lấy Lục Thanh Phong thân phận cùng thân gia. Sau hai loại đỉnh cấp đan dược không khó vào tay, nhưng là cân nhắc đến đỉnh cấp đan dược khó mà luyện chế. Vật liệu tại trong hiện thực cũng khó có thể tìm kiếm nhân tố. Lục Thanh Phong vẫn là quyết định lấy hợp khí đan đột phá chân khí cảnh. Dạng này mới có thể vì trong hiện thực góp nhặt có thể dùng kinh nghiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.